Chương 3, đến từ bình hành vũ trụ từ trường. Cái này đây là vật gì, cái kia đứng ở giữa không trung người là người nào, một quyền đánh bể một cái nhà sở cách giảm tờ. Cái này còn là người sao, các loại những tòa 100 tờ NG cao sở cách giảm tờ làm sao nhìn qua dường như khá quen a, đó không phải là tờ giả gỡ cao ốc sao, mấy tháng trước đột nhiên sụp đổ. Nghe nói là bị tiểu hình vẫn thạch đập tờ giả gỡ cao ốc, có lẽ đoạn này hiện tại ghi hình nhìn lên. Những tòa cao ốc rõ ràng là bị người một quyền đập sập đó a, khó có thể tin trên đời này tại sao có thể có. Người sẽ ủng có loại này năng lực, còn có, hắn vung ra một quyền kia thời điểm, phụ cận xuất hiện màu xanh thẳm quyền ảnh lại là chuyện gì xảy ra, cái này quá huyền ảo, quả thực đã hoàn toàn vượt qua ta phạm vi hiểu biết phản khoa học, cái này quá phản khoa học, sẽ không phải là có người cố ý làm video a, không có khả năng. Hiện tại ghi hình là không có khả năng bị người tấy máy tay chân, nhìn xong đoạn này hiện tại ghi hình phía sau. Hết thể nhân viên nghiên cứu khoa học đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. 440 đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng mặc kệ bọn họ làm sao đàm luận, đều không thể giải thích ghi hình bên trong phát sinh tất cả. Long giáo sư, ngươi biết đoạn này hiện tại ghi hình đến cùng là chuyện gì xảy ra không? Một lát sau, đám người rốt cuộc lại đem ánh mắt một lần nữa tụ tập đến rồi Long giáo sư trên người, không có biện pháp, giờ này khắc này bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng vị này học thuật giới thái đấu cấp nhân vật cho bọn họ giải thích một chút. Dù sao đoạn này hiện tại ghi hình chính là đối phương cầm về. Long giáo sư nhàn nhạt quét đám người liếc mắt, sau đó một bên vuốt cái kia tràn đầy nếp nhăn cằm, một bên nói rằng, đoạn này hiện tại ghi hình nhưng thật ra là lúc ấy có người đang chơi máy bay không người thời điểm trong lúc vô tình quay chụp xuống. Tờ giả gỡ cao ốc bị vẫn thạch đập hủy, bất quá chỉ là hữu tâm nhân đối ngoại tuyên bố kết quả, mà từ phế tích hải cốt bên trong, nhân viên chuyên nghiệp cho ra kết luận cũng là, cao ốc là bị nào đó trọng hình vật thể trực tiếp từ tầng cao nhất nện xuống, sau đó lấy tốc độ cực nhanh tầng tầng rơi, cuối cùng đem chọn tòa cao ốc trực tiếp áp hủy. Trong lúc không đến 3 giây xỉn xỉ lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời náo động tiếng một mảnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều tràn đầy vẻ chấn động, có thể người đứng ở chỗ này đều không phải người ngu. Long giáo sư mặc dù không có nói rõ, nhưng bọn họ đều nghe được hiện tại ghi hình bên trong sở đầu thả ra ấn tượng tuy là khó có thể tin, nhưng đã hoàn toàn quyền dịch tờ giả gỡ đại lâu bị hủy nguyên nhân đúng vậy, đó là bị người một quyền đánh bể, cũng không phải là cái gì tiểu hình vẫn thạch rơi. Sở dĩ tuyên truyền tin tức giả, phỏng chừng cũng là vì ổn định thị dân a, bằng không nói tờ giả gỡ đại lâu là bị người một quyền đánh hủy, không nói đến xe có hay không có người tin tưởng, nếu là gây nên khủng hoảng nói, vậy thực sự làm người đau đầu. Giáo sư, trên đời này thật chẳng lẽ có siêu nhân không? Lúc này, có người đột nhiên mở miệng hỏi. Một cái như vậy vấn đề, cái này vốn nên là một đứa bé hỏi ngây thơ vấn đề, có thể lúc này, ở nơi này đàn học thức bên bác nghiên cứu khoa học viên trong mắt, lại trở nên đặc biệt nghiêm túc, mà Long giáo sư dường như cũng cảm nhận được mọi người kiềm nén, vì vậy cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp trầm giọng nói, cái này ta hiện nay còn không tin tưởng, nhưng ở nhân loại xuất hiện ở đây viên tinh cầu phía trước cái kia 40 ức năm bên trong, nếu như nói có còn lại văn minh tồn tại nói, cái này liền không nói được rồi. Nói đến đây, Long giáo sư vi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói rằng, nếu như nói cái kia đoạn thời kỳ thật sự có văn minh tồn tại nói, như vậy, cái thời đại kia văn minh lại đến cùng này đây cái gì hệ thống làm cơ sở phát triển tự thân văn minh, đâu là giống như chúng ta dùng khoa học kỹ thuật vẫn là cùng điện ảnh trong tiểu thuyết một dạng hệ thống pháp thuật, điểm này, cũng vẫn là chúng ta khảo cổ giới không thể nào khảo chứng vấn đề, mặt khác lui một vạn. Không nói, nếu như tiền sử thật có văn minh tồn tại, cái kia bọn họ văn minh tại sao lại đột nhiên tiêu thất? Là bọn họ toàn bộ đều rời đi viên tinh cầu này sao? Vẫn là giống như 65 triệu năm trước chỉ long nhất dạng, tao ngộ rồi một hồi hạo kiếp. Long giáo sư, ý của ngài là nói cái kia một quyền đánh bể tờ giả gỡ đại lâu người, rất có thể là đã từng xuất hiện tại trên viên tinh cầu này văn minh giả, có người mở miệng hỏi. Không biết, Long giáo sư lắc lắc đầu nói, cái này hiện nay chỉ là quốc tế liên minh bên kia suy đoán mà thôi, ở thân phận của người kia không có bị điều tra rõ phía trước, chúng ta cũng không thể kết luận bừa. Còn có quốc tế liên minh bên kia tổ nghiên cứu khoa học từ viên kia lỗ đen truyền tới yêu ớt sóng gợn bên trong còn chiếm được một cái càng thêm bất khả tư nghị tin tức, càng thêm bất khả tư nghị tin tức. Nghe nói như thế, tại châu nghiên cứu khoa học viên nhất thời lại nhịn không được đập chật lưỡi một cái, có thể một quyền đánh bể ngay ngắn một cái đống trăm lầu tòa nhà đồ sộ siêu nhân loại, cái này đã đầy đủ bọn họ tiêu hóa một trận, hiện tại lại tới một cái càng thêm bất khả tư nghị tin tức, điều này làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu cái này thế giới. Thật sự chính là bọn họ từ nhỏ đến lớn quen thuộc thế giới sao? Chứng kiến đám người một bộ khó hiểu biểu tình, Long giáo sư khe khẽ thở dài, sau đó trực tiếp đem quốc tế liên minh bên kia chuyển tới tin tức đạo đi ra sự. Tình kỳ thực rất đơn giản. Chính là quốc tế liên minh thiên văn khoa mài tổ từ viên kia hư hư thực thực bình hành vũ trụ trong hắc động phát hiện một loại hơi yếu từ trường sóng gợn. Loại này từ trường sóng gợn không những có thể cùng nhẫn giới trò chơi này lẫn nhau chiếu rọi, nhưng lại có thể cùng loài người huyết dịch kinh lạc sản sinh cộng minh. Loại cộng minh này giống như là tim nhảy lên giống nhau, từ trường sóng gợn tần suất hơi chút biến lớn một điểm, người khác tim đập tốc độ cùng tế bào phân liệt tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng mau một chút, phản chi cũng thế, phảng phất có nào đó sức mạnh không thể tưởng tượng được ở giữa hai người lẫn nhau dính dấp. Bất quá cái tình huống này cũng không phải là chuyện gì xấu, bởi vì đi qua kiểm tra đo lường, tổ nghiên cứu khoa học phát hiện theo cái kia lỗ đen từ trường sóng gợn cùng nhân loại không ngừng sản sinh cộng minh, loài người thể chất dĩ nhiên đã ở thong thả tăng lên. Đúng vậy, tuy là bé không thể nghe nhưng đích thật là đang tăng lên, giống như là ở tiến hóa.